Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1954. Chương 1954. Không muốn cùng ngươi là địch. Lô Thắng Ngạn cùng Lô Tâm An nhìn đến phía sau cùng nữ nhân kia, lại là vui mừng quá đỗi. Cô, tiểu thư. Lô Tâm An cùng Lô Thắng Ngạn phân biệt kêu một tiếng, đã đại bộ phận hướng về phía nữ nhân này đi qua. Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại, có thể bị Lô gia trưởng lão xưng là tiểu thư, cái này nhân thân phần đã miêu tả sinh động. Vị kia gả vào kiếm các Lô gia nữ nhân, Lô Thiên Kiều. Lô Thiên Kiều thân là Lô gia gia chủ thân muội muội, tại Lô gia là tương đương với tiểu công chúa một dạng tồn tại. Tuy nhiên gả đi nhiều năm, thế nhưng là bởi vì thường xuyên trở về thăm người thân, tại Lô gia vẫn có chút ảnh hưởng rất lớn lực. Bởi vì nàng nhà chồng là kiếm các, Lô Thiên Kiều khoảng 40 tuổi, thế nhưng là mặc kệ là bộ dáng vẫn là dáng người lại hoặc là da thịt, đều tốt giống như thiếu nữ 16, tuổi trẻ xinh đẹp, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Thắng Ngạn, Tâm An, Lô Thiên Kiều thanh âm thanh thúy, hướng về phía hai người này gật gật đầu, hỏi, tại sao cùng Lâm Thần Y nháo đến loại trình độ này? Hắn khinh người quá đáng a cô. Lô Tâm An không kịp chờ đợi tố cáo, khi dễ đến chúng ta Lô gia trên đầu, giết ta đại ca, còn có Lô gia mấy người cũng đều chết ở trong tay hắn. Không chỉ có như thế, thì ngay cả chúng ta nhà bảng hiệu, hiện tại cũng bị hắn cho đổi thành Diệp phủ. Cô, ngài nói, loại sự tình này chúng ta Lô gia có thể chịu sao? Nén giận là chúng ta Lô gia tác phong sao? Lô Thắng Ngạn cũng nói theo, tiểu thư, thù này, không thể không báo a. Lô Thiên Kiều hiếu kỳ quay đầu nhìn lấy Lâm Thành Phi, trên mặt dĩ nhiên thẳng đến mang theo nhàn nhạt nụ cười. Nàng đối với Lô Thắng Ngạn, Lô Tâm An hai người nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó từng bước một hướng về Lâm Thành Phi đi tới. Lâm Thần Y, vâng. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Lô Thiên Kiều hi hi cười một tiếng, hết sức tò mò đánh giá Lâm Thành Phi. Ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua ngươi, nhà chúng ta tiểu tiểu, ngươi biết a? Nhận biết. Lâm Thành Phi gật đầu nói, mà lại Lăng Phong Vân cũng là chết trong tay ta, cho nên a, ta đã sớm nghe qua tên ngươi, còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay, hiện tại xem xét rất phổ thông nha. Lô Thiên Kiều tựa hồ có chút thất vọng, không được thở dài nói, ba đầu sáu tay nói, không phải thành yêu quái. Lâm Thành Phi nói ra, ta chính là một người bình thường, tướng mạo phía trên, trừ anh Tuấn tiêu sái một số, cùng người bình thường xác thực không có gì khác biệt. Điểm này ngươi không dùng ngạc nhiên, cùng tiểu tiểu nói qua một dạng, ra mặt về sau làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lô Thiên Kiều gật đầu nói, như vậy Lô tiểu thư lần này tới là đại biểu kiếm các cùng Lô gia đến thảo phạt ta sao? Dĩ nhiên không phải. Lô Thiên Kiều lắc đầu nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện? Lâm Thành Phi hiếu kỳ nói, giữa chúng ta còn có nói tiếp tất yếu sao? Đương nhiên. Lô Thiên Kiều khẳng định nói ra, ta biết ngươi cùng chúng ta Lô gia trước đó có chút hiểu lầm, thế nhưng là hiểu lầm dù sao cũng là hiểu lầm, chúng ta không cần thiết náo ngươi chết ta sống, không phải sao? Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến. Lô Thiên Kiều nhìn chung quanh một chút, thấy chung quanh nhiều như vậy thương nghiệp cung ứng vẫn tại trông mong nhìn lấy bên này, nhíu mày nói ra, Lâm Thần Y, tìm một chỗ đơn độc nói chuyện thế nào? Tốt. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra, nhưng nếu như nói không ổn nói, cũng đừng trách ta đến đón lấy không nể mặt ngươi. Được. Lô Thiên Kiều rất sảng khoái nói ra, nếu như nói không ổn, ta cũng sẽ không nhúng tay ngươi cùng Lô gia sự tình. Ngươi đây dù sao cũng nên yên tâm đi. Nói xong, nàng dẫn đầu hướng về cửa chính đi đến, mà nàng mang đến cái kia 10 cái kiếm các người, nguyên một đám trong mắt mang theo sắc bén sát khí, nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng với nàng đi ra khỏi cửa phòng. Bọn họ cần phải rất muốn ra tay, thế nhưng là không có Lô Thiên Kiều mệnh lệnh, cuối cùng vẫn cái gì cũng không làm. Phanh, đóng cửa phòng về sau, trong hành lang không có một ai. Lâm Thần Y, Lô Thiên Kiều thẳng thắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói thật đi, kiếm các không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân, nếu như có thể nói, chúng ta Lô gia cũng không muốn cùng ngươi náo dữ như vậy. Thật sao? Lâm Thành Phi cười ha ha nói, nếu như kiếm các không muốn cùng ta là địch, Lăng Phong Vân muốn giết ta sự tình giải thích thế nào? Nếu như Lô gia không muốn cùng ta trở thành địch nhân, ta chỉ là muốn một lời giải thích, một cái xin lỗi, vì cái gì thời gian dài như vậy, thì không có một cái nào Lô gia người đứng ra chịu nói với ta một tiếng xin lỗi. Điểm này, ta cũng không rõ ràng lắm, Lô Thiên Kiều nói ra, có điều, ta trước khi đến, chúng ta các chủ rõ ràng giao cho ta, để cho ta chuyển cáo ngươi, kiếm các muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Thật sao? Lâm Thành Phi nói ra, Lăng Phong Vân thế nhưng là kiếm các thiên tài, ta giết hắn, kiếm các không định truy cứu, Tiểu Tiểu cũng là chúng ta kiếm các thiên tài. Lô Thiên Kiều thở dài, nàng muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chúng ta các chủ cũng chỉ có thể theo nàng. Lăng Tiểu Tiểu, Lâm Thành Phi thần sắc có chút phức tạp, lúc trước giết Lăng Phong Vân thời điểm, Lâm Thành Phi cũng có chút xoắn suýt, dù sao, Lăng Tiểu Tiểu cùng nàng mấy cái sư huynh, cùng Lâm Thành Phi quan hệ đều cũng không tệ lắm, giết bọn hắn đồng môn, về sau gặp mặt, không khỏi có chút xấu hổ. Trở lại kinh thành về sau, Lăng Tiểu Tiểu bọn người đi tìm Lâm Thành Phi một lần phiền phức. Về sau thì hồi kiếm các, Lâm Thành Phi vốn cho rằng, lần sau gặp mặt thời điểm, mọi người khẳng định miễn không muốn ngươi chết ta sống. Không nghĩ tới, Lăng Tiểu Tiểu lại còn tại kiếm các bên kia. Vì hắn nói tốt, Lâm Thành Phi không khỏi xấu hổ không thôi. Cùng Lăng Tiểu Tiểu so ra, chính mình có phải hay không quá không coi nghĩa khí ra gì. Lô gia bên kia, ta có thể an bài. Lô Thiên Kiều tiếp tục nói, ta sau khi trở về, lập tức thuyết phục ta đại ca. Đến lúc đó, khẳng định sẽ cho ngài một cái công đạo. Ngươi cần muốn bao lâu thời gian? Lâm Thành Phi hỏi, 3 ngày. Lô Thiên Kiều lời thề son sắt nói ra. Trong vòng 3 ngày, khẳng định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Vậy liền 3 ngày, nói xong, Lâm Thành Phi không chút do dự hướng về thang máy phương hướng đi đến. Ai, ngươi không lại suy nghĩ một chút? Đáp ứng sảng khoái như vậy, ta không thể tin được a. Lô Thiên Kiều sau lưng hắn kêu lên, ta là cho Lăng Tiểu Tiểu mặt mũi. Lâm Thành Phi nói ra, nàng làm nhiều như vậy, ta dù sao cũng phải cho nàng một số hồi báo a. Nhưng là, ngươi nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày sau, Lô gia vẫn không ai đứng ra xin lỗi, như vậy, giữa chúng ta, đem về không còn có mảy may trao đổi chỗ trống, nếu như 3 ngày sau còn không người xin lỗi ngươi. Sự kiện này ta cũng sẽ không lại cắm tay. Ta thái độ cũng đại biểu kiếm các thái độ. Lâm Thành Phi không có quay đầu, chỉ là phất phất tay, biểu thị hội nhớ kỹ nàng nói. Lô Thiên Kiều mắt thấy Lâm Thành Phi đi thang máy xuống lầu về sau, lúc này mới quay người lại, lần nữa về đến phòng bên trong. Tiểu thư, chúng ta thật muốn cùng Lâm Thành Phi hòa đàm. Cô. Không thể làm như vậy a. Lâm Thành Phi 1-2 lần nhục nhã chúng ta. Chúng ta nhất định phải cho hắn một bài học. Không phải vậy, về sau người khác nên nhìn chúng ta như thế nào Lô gia. Lô Tâm An một mặt lo lắng nói ra. Hừm,